Tiền Phong đang lái một chiếc xe Nissan mang biển số giả. Vẻ mặt cậu ta lái xe ngoài đường vô cùng khẩn trương. Cảm giác chỉ cần có một cơn gió thổi nhẹ qua thôi là chú chim bất như cậu ta có thể ngã bất cứ lúc nào. Tầm mắt của cậu ta không khỏi nhìn vào chiếc thùng đặt ở ghế phụ. Tuy rằng chủ tịch Lục Hằng không nói gì về chiếc thùng đó cả, nhưng cậu ta biết bên trong chính là một thứ hàng hóa gì đó. Mặc kệ là như thế nào, chủ tịch Lục Hằng đối với cậu ta ân trọng như núi, cũng có thể xem như là người đã cho cậu ta sinh mệnh lần thứ hai. Bất luận như thế nào, cậu ta cũng phải đem hàng hóa đưa đến địa điểm chỉ định, như vậy mới có thể báo đáp lại ân tình của chủ tịch Lục Hằng được. Có được chút lòng tin này, trong lòng cậu ta mới thoáng ổn định lại một chút. Dọc theo suốt đường đi cũng coi như sóng yên biển lặng. Trong lòng của Tiền Phong dù vậy cũng không dám thả lỏng một chút nào. Ở thêm một khúc cua nữa là có thể rời xa cái thành phố náo nhiệt này rồi. Như vậy cũng coi như cậu ta đã thành công được một nửa. Vào thời điểm khi xe bắt đầu vào vòng cua, một người đàn ông đi đứng loạng choạng cũng theo đó mà vào ra ngoài. Tựa hồ như không hề chú ý tới tình huống của cậu ở bên này. Người đàn ông vội vàng chạy như bay đâm thẳng đến đầu xe của cậu ta. Mau tránh ra! Tiền Phong quát to một tiếng. Chỉ là mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi. Người kia dường như uống không ít rượu, thân thể vẫn còn đang lắc lư đứng ở chỗ đó. Mắt thấy cậu ta sắp đụng phải người đó rồi. Rơi vào tình huống như vậy, cậu ta tâm hoảng ý loạn. Thì là liền dùng lực đem đầu xe quay lại. Chiếc xe liền quay một góc 90 độ, sau đó chiếc xe liền đâm vào lan can bảo hộ bên cạnh. Trán của cậu ta theo quán tính bị đập mạnh vào vô lăng, túi khí an toàn cũng lập tức được mở ra. Đầu óc cậu ta vô cùng mơ hồ và choáng váng, mắt bất động mất một lúc lâu mới có thể khôi phục lại được. Đưa tay sờ lên cái trán một chút, tất cả đều là máu. Lúc này ngoài cửa sổ xe lại truyền đến một tiếng thét chói tai của một người phụ nữ. Hàn công danh, Hàn công danh, anh làm sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ, anh mau tỉnh lại đi. Trong lòng Tiền Phong bỗng như có thứ gì rơi lộp bộp một tiếng. Thôi xong rồi, vậy là anh ta vẫn đụng trúng người. Nhanh lên, van xin các người nhanh chóng giúp tôi gọi xe cứu thương. Nhanh nhanh báo cảnh sát. Hàn công danh, Hàn công danh, anh tuyệt đối không được ngủ đâu. Vừa nghe thấy người phụ nữ này nói báo cảnh sát, trong lòng cậu ta liền thấy luống cuống. Không được, tuyệt đối không thể ở đây chờ cảnh sát tới được. Không kể đến buổi chiều cậu ta còn mới dùng súng, ở ghế phụ còn đang đặt một chiếc thùng không rõ lai lịch nữa. Một khi cảnh sát kiểm tra, cậu ta khẳng định sẽ chạy không được, còn có thể sẽ làm liên lụy đến chủ tịch Lục Hằng nữa. Suy nghĩ một chút về tính nghiêm trọng của sự việc, Tiền Phong quyết định thật nhanh, nắm bắt thời cơ, khởi động lại chiếc xe Nissan vừa bị đâm cho tan tành kia. Tay lái xoay một vòng, sau đó đào tẩu theo một con đường nhỏ không có người. Lâm Minh Thư ngồi co quắp trên mặt đất, trong ngực còn đang ôm Hàn công danh hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn người gây ra tai nạn lái xe chạy thoát. Hàn công danh, Hàn công danh, anh mau mở mắt ra nhìn tôi đi, cầu xin anh đấy, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Lâm Minh Thư ôm thân thể của anh ta khóc, đã không biết phải phản ứng như thế nào tiếp rồi. Ngày hôm đó sau khi được Hàn công danh liền nhận được một dòng tin nhắn của Hạ Nhược Phủ. Mấy ngày nay anh ta đều đắm chìm trong rượu, nếu không phải có cô ta đi theo sau anh ta mỗi ngày, anh ta đã sớm xảy ra chuyện rồi. Chỉ là hôm nay anh ta lại chạy tới quán bar uống rượu, không nghĩ tới chỉ thoáng cái anh ta đã chạy ra ngoài, sau đó lại bị xe đụng phải. Nhanh lên, đưa anh ta đến bệnh viện trước đã. Đúng vậy, mọi người lại đây cùng hỗ trợ. Cũng may những người có lòng tốt ở đây cũng khá nhiều, mọi người đều tay chân luống cuống giúp Lâm Minh Thư đem Hàn công danh nâng lên một chiếc xe, trực tiếp đưa tới bệnh viện gần nhất. Kỳ thật Hàn công danh chỉ là bị huých nhẹ một chút, cũng không thực sự bị đâm vào, nhưng bởi vì anh ta đã uống quá nhiều rượu cho nên mới té trên mặt đất rồi lập tức bất tỉnh nhân sự như vậy. Trong mắt của Lâm Minh Thư đều là vẻ lo lắng và đau lòng, ôm lấy tay của anh ta không dám có chút buông lỏng nào. Đột nhiên nghe được một tiếng kêu chút giống như đang nỉ non trong cơn mê, cả người cô ta đều cứng đờ. Nhược Phủ, em đừng rời xa anh. Anh ta đã bị thương đến như vậy rồi mà miệng vẫn luôn không ngừng gọi tên của người phụ nữ kia. Vì cái gì? Rõ ràng là đã chia tay rồi. Vì cái gì mà anh ta còn nhớ Hạ Nhược Phủ? Tay của Tiền Phong lúc này vẫn còn đang run run, dùng sức vẫy tay vài cái, vẫn còn hơi run rẩy. Nhưng cuối cùng cũng có thể gọi được điện thoại. Tút tút tút tút, Thanh âm điện thoại đơn điệu vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, rõ ràng là phá lệ sự yên tĩnh. Tựa như tâm tình sợ hãi của cậu ta giờ phút này vậy, chỉ là nhiệm vụ của cậu ta vẫn chưa hoàn thành. Cậu ta bắt buộc phải có một lời báo cáo với Lục Hằng. Vài giây trôi qua nhưng đối với cậu ta mà nói thì nó dài như cả một thế kỷ vậy. Điện thoại rút cục cũng có người nhấc máy. Tiền Phong, làm xong việc rồi ư? Chủ tịch Lục Hằng, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Tôi đã cố phụ lại sự kỳ vọng của ngài dành cho tôi. Ở chỗ của tôi đã xảy ra chút chuyện, không có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ. Tiền Phong vô cùng tự trách nói. Lục Hằng ở phía bên kia điện thoại, trong mắt ông ta xẹt qua tia chán ghét và ghét bỏ, nhưng mở miệng lại vẫn nói mấy lời lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Cậu không có chuyện gì chứ? Tôi không cẩn thận đụng vào một người, anh vội vàng giải thích nói. Tôi đã muốn nhanh chóng đến bến tàu, là người đó đã uống rượu say rồi lao tới xe của tôi. Hóa ra là như vậy. Cậu không có chuyện gì là tốt rồi. Về đây trước đi đã. Lục Hằng lúc này khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng ông ta không quá trông cậy vào Tiền Phong có thể làm tốt việc. Cũng may cục diện cũng không đến mức kém lắm. Tiền Phong nghe thấy Lục Hằng không chỉ không trách tội anh, mà còn muốn anh nhanh chóng trở về, trong lòng lại càng thêm phần áy náy tự trách. Chủ tịch Lục Hằng, ngài yên tâm, cho dù tôi có chết cũng sẽ đem thùng hàng này đưa đến đúng địa điểm. Không cần, cậu về đây trước đi. Nếu cậu ở đó gặp chuyện không may, ngược lại sẽ gây ra phiền toái. Lục Hằng biết một lần không thành công, vậy thì không nhất thiết phải có lần thứ hai nữa. Đến lúc đó tổn hại mới là quan trọng nhất. Hơn nữa vạn nhất đem cảnh sát dẫn đến, vậy thì sẽ càng phiền toái hơn rồi. Vâng, tôi nghe ngài, Chủ tịch Lục Hằng. Giờ tôi sẽ lập tức trở về. Cậu không cần trở về đây vội đâu. Hãy tìm một nơi rồi trốn đi. Tôi sẽ sắp xếp người đến gặp cậu. Cậu đi theo anh ta ở bên ngoài trốn một thời gian. Chờ chuyện này qua đi, tôi sẽ lại tìm cậu. Tiền Phong vừa mới gây ra tai nạn, khẳng định sẽ có người báo cảnh sát. Trên đường nhiều người và camera như vậy, nếu để anh ta trở về, vậy anh ta rất có thể sẽ bị bại lộ. Lục Hằng không muốn phải mạo hiểm như vậy. Vâng, Chủ tịch Lục Hằng. Hiện tại Tiền Phong đối với Lục Hằng chính là ông ta nói cái gì thì anh nghe cái nấy. Mặc kệ Lục Hằng nói cái gì, anh ta đều sẽ không hề hoài nghi mà ngoan ngoãn phục tùng. Ngắt điện thoại, nhìn cận vệ của Lục Hằng nói. Chủ tịch Lục Hằng, có cần cử người đi giải quyết cái tên phế vật kia không? Chính là một chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong. Không phải là phế vật thì là cái gì? Không cần. Làm theo lời tôi vừa nói. Tìm người đưa anh ta đến một nơi an toàn trốn đi. Lục Hằng trầm tư một lát nói. Cận vệ khó hiểu nhìn ông ta hỏi. Vì cái gì? Chủ tịch Lục Hằng, anh ta liên tiếp làm hỏng chuyện như vậy. Một kẻ chỉ là thùng cơm như vậy còn giữ ở bên người làm cái gì? Cậu thì biết cái gì? Chỉ có người như vậy mới có thể bán mạng cho tôi vô điều kiện mà thôi. Có đôi khi người chúng ta cần đến lại chính là mấy người không cần mạng như thế này. Vào thời điểm mấu chốt tác dụng rất lớn. Vâng, võ đại chủ tịch Lục Hằng suy nghĩ chu đáo. Vệ sĩ không khỏi cảm thấy bội phục nói. Đôi mắt Lục Hằng thâm trầm, cũng không nói thêm gì. Vào ban đêm tại cảng, gió biển gào rít thổi vào, thổi trúng cánh buồm làm cho nó khẽ lay động. Mặc Du Hải đi ô tô đuổi tới địa điểm mà Thiết Diện nói, sau đó từ trên xuống dưới đều cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, đều không phát hiện ra đồ mà anh ta muốn tìm. Đôi mắt trầm xuống vài phần, chẳng lẽ tin tức có sai sót sao? Hạ Minh Viễn không hề buôn lậu thuốc phiện sao? Tra xét một hồi lâu, Mặc Du Hải vẫn không thu hoạch được gì cả. Lại nhìn thời gian đã rất khuya rồi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở cảng nữa, anh lái ô tô trở lại bệnh viện. Anh cũng không lập tức trở lại phòng bệnh của Lục Khánh Huyền, mà là đi thẳng tới khoa nội. Đau quá, anh rốt cuộc là thầy thuốc hay là đau phủ vậy? Nhẹ nhàng một chút đi. Đụng tới kim thì làm sao có thể không đau được. Đau cũng không có cách nào nha. Kỹ thuật của tôi đã rất tốt rồi. Cô còn kêu nữa, người khác còn tưởng là tôi đang làm chuyện gì không thể nói ra với cô đấy. Cút. À, nhẹ một chút. Nếu không phải xác định trong phòng là người bạn tốt đã nhiều năm của anh, Mặc Du Hải đã đá cửa đi vào rồi, sau đó sẽ giết rồi đôi gian phu dâm phụ. Nhưng mà sắc mặt của anh vẫn không tốt, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hai người dựa vào nhau rất gần. Tuy rằng biết Duy Nam là đang xử lý miệng vết thương cho Hạ Nhược Vũ, nhưng khi thấy một màn như vậy, trong lòng anh vẫn thấy có chút khó chịu. cô ấy thế nào rồi? Nghe được thanh âm quen thuộc, Kiều Duy Nam đến đầu cũng không nâng lên để tiếp tục xử lý miệng vết thương nữa. Miệng vết thương dài 10cm, có chút phiền toái, còn những chỗ khác thì không sao cả. Vậy nó có để lại sẹo không? Đã là phụ nữ thì ai cũng thích trưng diện. Hà Nhược Vũ có chút lo lắng hỏi. Kiều Duy Nam cầm lấy cây kim, động tác của anh ta vô cùng thành thạo, khâu từng mũi vào da thịt cô, bởi vì chuyên chú mà trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Sẽ. Còn có thể cứu vãn không? Nghe thấy anh ta nói sẽ để lại sẹo, Hà Nhược Vũ bỗng nhiên không cảm thấy đau đớn nữa. Anh ta tức giận nói. Nếu cô còn ở đây lộn xộn, tôi sẽ đem cái vết thương này của cô khâu thành hình con rết. Lúc này Hạ Nhược Vũ liền ngoan ngoãn ngồi im lại. Cả quá trình hai bọn họ hai cái nói chuyện với nhau, Mạc Du Hải lại im lặng không nói gì cả. Có cảm giác như anh là người thừa ở đây vậy, làm cho trong lòng anh cảm thấy rất không thoải mái. Đặc biệt là khi anh ta đã vào đây được một lúc rồi, người phụ nữ kia đến đầu cũng không thèm ngẩng lên để liếc nhìn anh lấy một cái. Là không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao? Du Hải, cậu không ở cùng với Lục Khánh Huyền mà chạy đến chỗ này của tôi làm gì? Thân hình của người phụ nữ trong nháy mắt trở nên cứng đờ, nhưng mà cũng rất nhanh lại dường như không có việc gì, nhìn chằm chằm vào ngón chân, giống như bản thân chỉ là một vị khách đến nghe thôi vậy. Có chút chuyện cần làm nên phải ra ngoài một chút. Anh cũng không nhiều lời giải thích. Kiều Duy Nam gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Ồ, chỗ này của tôi cũng không có việc gì, cậu cứ yên tâm đi làm việc của cậu đi. Lần đầu tiên cảm thấy người bạn tốt này của anh có hơi lắm lời. Mạc Du Hải kéo một cái ghế dựa ngồi xuống. Cô ta đã đi ngủ rồi, cho nên anh sẽ không qua đó quấy rầy cô ta nữa sao? Thật đúng là chi kỷ. Hạ Nhược Vũ đột nhiên bắt đầu cảm thấy có chút hâm mộ Lục Khánh Huyền. Có một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu cô ta như vậy, cái loại cảm giác này hẳn là thích lắm. Nếu Hàn Công Danh không lừa dối cô, có lẽ cô cũng sẽ có cảm giác như vậy. Đúng rồi, đã bắt được người kia chưa? Kiều Duy Nam đã đại khái hiểu được quá trình sự việc, hiện tại nghĩ đến vẫn còn cảm thấy có chút khó lòng tin được. Vẫn chưa. Hai người đều không tiếp tục nói gì nữa. Hạ Nhược Vũ vẫn là có thể cảm giác được ánh mắt bức người của người đàn ông vẫn đang dán chặt lên người cô, khiến cho cả người cô cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn gì mà nhìn, có gì hay à mà nhìn, đáng ghét. Nhưng mà người kia cũng thực sự là không nói lý lẽ. Chuyện năm đó rõ ràng không thể chắc lên đầu cậu được. Năm đó, chuyện gì? Cô có chút tò mò hỏi. Vì sao người đàn ông đó lại muốn trả thù anh? Người đàn ông đó ở trên xe cũng không nói rõ nguyên nhân là gì. Khuôn mặt đẹp đẽ của Kiều Duy Nam khẽ trầm ngâm, nghi nghĩ rồi nói. Hai năm trước, vợ của người đàn ông kia mang thai nhưng lại khó sinh, cuối cùng chỉ có thể làm phẫu thuật mổ đẻ. Mà người năm đó làm phẫu thuật chính là người bên cạnh cô. Nhưng lúc đó nước ối của người phụ nữ kia đã sớm bị nhiễm khuẩn, sau đó nhiễm vào cơ thể người mẹ. Người đàn ông kia thì lại do dự, nên đưa đến phòng giải phẫu thì đã quá muộn rồi, khiến cho đứa nhỏ bị ngạt thở mà chết. Sản phụ cũng không thể cứu được nữa. Thở dài một hơi tiếp tục nói. Đây là bi kịch mà chúng tôi cũng không muốn nó xảy đến. Việc đã đến nước này cũng không phải là không có cách nào. Tất cả là do người đàn ông kia không tin tưởng lời nói của chúng tôi, ngang ngạnh muốn nói là Du Hải cố ý hại chết vợ và con của anh ta. Không nghĩ tới chuyện đã qua nhiều năm rồi, mà anh lại vẫn có thể vì nó mà làm ra loại chuyện quá kích này. Hạ Như Vũ chỗ hiểu chỗ không gật gù cái đầu. Xem ra thì với nghề nghiệp là một người bác sĩ thì bên ngoài luôn là một kiểu người rất cao quý, thân thiện, như có ánh hào quang vậy. Nhưng nói chừng ngày đó cũng có thể bất ngờ đi hầu trời đó. Nói đến đây, Kiều Duy Nam có chút nhớ không ra, liền quay đầu hỏi người đàn ông với vẻ mặt đang rất bình tĩnh kia. Tôi nói nè, cậu tốt xấu gì thì cũng là người của nhà họ Mạc, không bắt lấy mấy phần từ xấu kia vào, cứ để như vậy sẽ không sao chứ. Cô ở bên cạnh nghe vậy cũng mạnh mẽ gật đầu. Nói như thế nào thì cậu chủ nhà họ Mạc cũng bị người ta tập kích, chỉ cần vận dụng một chút mối quan hệ là có thể bắt được phạm nhân rồi, đây không phải là chuyện dễ như chờ bàn tay sao? Chạy mất rồi. Đối mặt với hai ánh mắt trách cứ, Mạc Du Hải bình tĩnh trả lời. Cạn lời. Không biết nói gì. Hai người đồng thời không nói gì cả. Kiều Duy Nam nghẹn lại vài giây, nhịn không được hỏi. Sao lại có thể như vậy? Thành phố lớn như vậy, Anh ta có thể mọc cánh bay mất à? Đã kiểm tra hết camera giám sát rồi, cũng không hề thấy được bất kỳ dấu vết nào của anh ta. Xe cũng là đăng ký giả, hẳn là đã có âm mưu từ trước rồi. Vẫn còn một chút tin tức mà anh không nói ra, đó là sau lưng Tiền Phong khẳng định có một thế lực to lớn đang đứng ra giúp anh. Bằng không chỉ dựa vào một nhân viên nhỏ bé của một công ty, tuyệt đối không thể làm ra chuyện đến mức này được. Mặc kệ là ở nơi nào, anh nhất định phải bắt bằng được anh ta. Nhân viên chuyên nghiệp cũng đã nói như vậy rồi, vậy thì bọn họ lại càng không cần phải nói gì thêm. Kiều Duy Nam giúp cô băng lại vết thương xong, vừa lòng gật gật đầu nói. Tốt rồi, có thể trở về rồi. Tôi bị thương nghiêm trọng như vậy, anh xác định không cần làm một số thủ tục để nhập viện điều trị sao? Hạ Nhược Vũ có chút hoài nghi về y thuật của anh ta. Anh ta khẽ nương khóe miệng. Vết thương của cô là vết thương ngoài da, chứ không phải gãy xương hay bị thương bên trong đâu. Được rồi, cô không tình nguyện đáp. Mặc dù Hải khẽ mím môi, anh không thích cái không khí hòa hợp giữa hai người bọn họ, cho dù người đàn ông kia có là bạn tốt của anh đi chăng nữa. Để tôi đưa cô về. Không cần, tôi có thể tự gọi xe về. Anh nên ở lại đây với Khánh Huyền đi. Hạ Nhược Vũ hướng về phía anh cười cười. Kết quả sắc mặt của người đàn ông lập tức trở nên tối sầm lại. Ở trong lòng cân nhắc một chút, chắc là cô cũng không có nói gì sai đâu nhỉ. Anh biết đi làm sao tìm một người vợ có tấm lòng rộng lượng giống như cô đây. Không chỉ yêu thương tình nhân của chồng, còn rất chân thành mở đường nữa. Còn có gì khiến cô không hài lòng không? Lúc này Kiều Duy Nam lại rất nhiệt tình xung phong nhận việc. Du Hải à, cậu cứ ở lại đây đi. Nếu cậu thấy lo lắng, tôi có thể đưa Nhược Vũ trở về. Nhược Vũ? Từ khi nào mà quan hệ của hai người bọn họ đã trở nên thân mật như vậy rồi? Ánh mắt Mạc Du Hải u ám nhìn về phía anh ta. Cậu hôm nay không phải trực ca đêm à? Bỗng nhiên có một trận cuồng phong lạnh lẽo thổi đến. Kiều Duy Nam không biết vì sao đột nhiên lại thấy lạnh sống lưng. Cũng có chút khó hiểu cho nên đưa tay lên gãi lỗ tai. Hôm nay có phải điều hòa để nhiệt độ có chút thấp rồi không? Thế quái nào anh ta lại có cảm giác có khí lạnh thấu xương thế này? Cũng đúng. Cậu không nói là tôi cũng quên mất đấy. Nếu vậy thì tôi không có cách nào có thể đưa cô về nhà rồi. Tôi cũng chẳng trông cậy gì vào anh cả. Hạ Nhược Vũ chờ mình liếc mắt nhìn anh ta một cái. Mặc dù Hải bỗng từ trên ghế đứng lên, ngũ khí nặng nề nói. Đi thôi, tôi đưa em về trước. Tôi đã nói không rồi mà. Mấy từ ngữ cần thì vẫn chưa kịp nói ra ngoài miệng. Nhìn thấy biểu cảm không được chen lời trên mặt anh, cô đành yên lặng nuốt mấy lời chưa kịp nói ra kia trở về. Ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài. Kiều Duy Nam không quên nói với theo. Nhược Vũ, ngày mai nhớ đến bệnh viện đổi thuốc nha. Tôi biết rồi. Hạ Nhược Vũ vừa nhức đầu, phát hiện Mặc Du Hải đã đi xa rồi. Cô liền sốt ruột, vội chạy theo. Hai người cứ thế một trước một sau đi trên một dãy hành lang thật dài. Hạ Nhược Vũ ngầm nhìn bóng lưng cao ngất của người đàn ông bị ánh trăng ngoài ô cửa kéo dài trên nền đất. Rõ ràng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến người trước mặt. Nhưng không biết vì sao trong lòng cô lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người không phải rất cận kề mà cứ như một khe núi cách trở hết mọi thứ vậy. Thật giống như hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn xa lạ mà vẫn cứ cố chấp ở bên nhau. Bóng dáng phía trước đột ngột dừng lại. Vì quá nhập tâm suy nghĩ nên cô không cẩn thận đụng phải anh, liền vội vã che mũi của mình lại, hít một hơi. Mặc Du Hải, sao anh không nói tiếng nào hết đã dừng lại đột ngột vậy chứ? Anh không hề để ý đến lời hờn giận của cô, xoay người ôm ngang lưng cô bế lên một cách nhẹ nhàng, bước ra ngoài với vẻ mặt thản nhiên. Không đến 2 giây, cô liền sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đã đỏ bừng. Anh làm gì vậy? Mau buông tôi xuống đi. Tay tôi bị thương chứ không phải chân mà. Mau thả rồi tôi xuống đi. Cô đi chậm quá. Đã chê cô đi chậm, vậy sao còn muốn đưa cô về nhà chứ? Lúc này, trong hành lang yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. 3-4 nhân viên y tế vội vã nâng một cái cáng chạy nhanh qua bọn họ. Mau gọi bác sĩ gấp. Bệnh nhân hình như đang có triệu chứng lên cơn sốc. Phòng cấp cứu mau chuẩn bị máy thở. Mạc Du Hải cảm nhận được cô gái trong lòng đột nhiên cứng đờ lên hỏi. Sao vậy? Bỏ tôi xuống. Khuôn mặt Hạ Nhược Vũ trở nên trắng bệch. Sao trễ vậy rồi mà Minh Thư lại đến bệnh viện? Mặc dù Minh Thư không nhìn thấy cô, nhưng mà cô có thể khẳng định được phần nào. Người nằm trên cáng rất có thể là... Mạc Du Hải thấy vẻ mặt lo lắng hoảng loạn của cô, nên đã nên buông người trong lòng xuống. Hạ Nhược Vũ không kịp giải thích mọi chuyện cho Mạc Du Hải, bỏ anh lại mà chạy về phía cái cáng ngang qua họ lúc nãy. Mạc Du Hải nhìn bóng dáng vội vã của cô, chân mày nhíu chặt lại. Nếu anh không nhìn lầm, thì hình như trên mặt Hạ Nhược Vũ đang lộ rõ nét sợ hãi. Chẳng lẽ cô còn biết người nằm trên cáng sao? Dù trong lòng anh có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo cô. Hạ Nhược Vũ vừa đuổi theo vừa thở hổn hển, vừa thấy một bóng dáng đang sốt ruột ngoài phòng bệnh. Cô không còn vội vàng nữa mà đi chậm lại. Quả nhiên cô không có nhìn lầm. Minh Thư, sao cậu lại ở đây? Nghe thấy giọng của Hạ Nhược Vũ, Lâm Minh Thư liền giật mình, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của cô, liền cần cẩn môi, mở miệng nói. Hàn Công Danh bị tai nạn giao thông rồi. Sao có thể như thế? Hạ Nhược Vũ tay chân run rẩy. Mặc dù bọn họ đã chia tay rồi, nhưng mà nghe tin Hàn Công Danh bị đụng xe, cô vẫn khó có thể chấp nhận chuyện này. Khuôn mặt Lâm Minh Thư ướt nhòe nước, khó khăn gật đầu. Là thật mà. Sau khi chia tay với cậu, anh ta cứ mãi đắm chìm trong men rượu để quên đi nỗi buồn. Hôm nay anh ta uống nhiều lắm, rất muốn tìm cậu, kết quả vì không cẩn thận mà bị đụng xe rồi. Là ai làm? Bắt được tài xế gây ra tai nạn chưa? Anh ta thế nào rồi? Bị thương có nghiêm trọng lắm không? Không biết, anh ấy vẫn trong phòng cấp cứu. Lâm Minh Thư siết chặt lòng bàn tay, thấp giọng nói. Cả hai người không ai nói gì cả. Hạ Nhược Vũ cũng không hỏi Lâm Minh Thư tại sao trễ vậy rồi lại ở cùng với Hàn Công Danh. Lúc cả người Hạ Nhược Vũ run rẩy, Mạc Du Hải vừa đến đang nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai cô gái, đại khái đã nắm rõ đầu đuôi câu chuyện. Cô lo lắng khẩn trương đến thế đều là vì người đàn ông đó sao? Một lúc lâu sau, đôi môi mỏng lạnh lùng khẽ nhếch lên một đường cong vô hình, xoay người rời khỏi nơi này. Trong lòng Hạ Nhược Vũ hình như cảm nhận được, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả một hành lang dài yên tĩnh, ngoại trừ bóng đen vào phủ cũng không có bóng người nào. Cười chế giễu bản thân mình một tiếng, quả nhiên anh ta chỉ quan tâm Lục Khánh Huyền mà thôi. Không qua đây với cô cũng chính là giải quyết xong mọi thứ rồi phải không? Nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy có một chút thất vọng chứ? Thật là một nỗi buồn khó có thể giải thích rõ ràng. Nhược Vũ, mình có chuyện muốn nói với cậu. Lâm Minh Thư biết rằng mình không cần phải giấu giếm chuyện này nữa, lấy hết dũng khí nói thẳng thắn mọi chuyện. Hạ Nhược Vũ trực tiếp cắt đứt lời nói của cô ta, nói với giọng bình thường chậm rãi. Minh Thư, mình biết cậu muốn nói cái gì. Lâm Minh Thư liền ngẩn người, chờ đợi câu nói tiếp theo từ cô. Đôi bàn tay nắm chặt trong vô thức lộ ra tâm trạng không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Thật ra thì lần đó cậu hẹn mình ra, mình cũng đã đoán ra được một chút rồi. Hạ Nhược Vũ khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục nói. Thật ra cậu không cần phải giấu giếm mình đâu. Dù mình và Hàn Công Danh cũng đã đường ai nấy đi rồi, hai người ở bên nhau cũng không có gì khó hiểu cả. Nhược Vũ à, cậu không giận sao? Lâm Minh Thư không ngờ tới cô sẽ bình thản như thế. Cô nhún nhún vai, vô cùng bình tĩnh mà nói. Bọn mình cũng không còn quen nhau nữa, tức giận cái gì cơ chứ? Vậy thì tốt quá. Nhược Vũ, mình có nghĩ cậu sẽ giận lắm. Mình thực sự không muốn mất đi người bạn là cậu. Cậu sẽ ủng hộ việc mình ở bên Hàn Công Danh chứ? Lâm Minh Thư cất giọng cao hứng nói. Hạ Nhược Vũ nhìn Lâm Minh Thư đang siết thật chặt tay mình, khẽ gật đầu một cái. Hai người đều thích đối phương thì mình nhất định sẽ chúc phúc cho cậu và anh ta. Còn về thói trăng hoa của Hàn Công Danh, Lâm Minh Thư bên cạnh cô nhiều năm như thế, đương nhiên cũng thấy rõ ràng. Nếu Lâm Minh Thư đã không để ý thì sao cô phải làm người xấu chứ? Nhược Vũ, mình biết cậu là người tốt mà. Nếu không đồng ý việc hai người bọn họ quen nhau thì cô sẽ thành người xấu sao? Minh Thư, cậu thích Hàn Công Danh từ lúc nào thế? Đơn giản là cô chỉ hơi tò mò một chút thôi, không ngờ rằng đôi tay đang siết chặt tay mình hơi cứng lại. Không cần nói cô cũng đã hiểu rồi. Cũng không lâu lắm, chỉ là mình thấy nhìn thấy anh ta vì cậu mà cứ uống rượu quên buồn. Mình cảm thấy anh ấy hẳn là người rất nặng tình. Lâm Minh Thư hình như hơi né tránh ánh mắt của cô. Hạ Nhược Vũ cũng không hỏi tiếp nữa. Không khí bỗng nhiên có chút kỳ quái. Lâm Minh Thư trộm nhìn vẻ mặt của Hạ Nhược Vũ nhiều lần. Sau khi xác định được cô không chút nào để ý, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Nhược Vũ, Cậu thực sự không định quay lại với Hàn Công Danh sao? Mình cũng có nguyên tắc của bản thân. Khuôn mặt Lâm Minh Thư có chút miễn cưỡng. Cũng đúng. Ý của Nhiều Vũ là đang nói cô ta không có nguyên tắc hẹn hò với người yêu cũ của bạn. Quả nhiên, Nhược Vũ đồng ý thoải mái. Như vậy thì chỉ đang gạt cô ta mà thôi. Cả hai người đã xác định quan hệ rồi à? Hà Nhược Vũ hoàn toàn không biết trong lòng Lâm Minh Thư đã nghĩ như thế. Là một người bạn nên cô vẫn quan tâm hỏi. Vẫn chưa. Thật ra chỉ có mình đơn phương thích anh ấy. Hàn Công Danh hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Minh Thư cười cười tự chế giễu bản thân. Cảm thấy dường như vậy không ổn lắm, liền khẩn khoản cầu xin. Nhược Vũ, cậu nhất định không được nói cho Hàn Công Danh biết chuyện mình thích anh ấy. Nếu không, ngay cả là bạn bên người anh ấy, mình cũng không thể làm nữa. Đây là chuyện riêng của hai người. Mình sẽ không nói gì nhiều cả. Cảm ơn cậu Nhược Vũ. Sau khi biết cô chỉ đồng ý chúc phúc cho họ ngoài mặt như vậy, Lâm Minh Thư không thể nào cảm kích Hạ Nhược Vũ cả. Thậm chí trong lòng còn hơi ghét sự chối trá của cô. Đúng lúc cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở, bác sĩ liền đi ra cúi đầu nhìn tập bệnh lý trong tay mình mà hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân? Ở đây, ở đây. Hai người đều trả lời cùng một lúc, cũng khiến bầu không khí trở nên lúng túng. Hạ Nhược Vũ mở miệng đầu tiên. Minh Thư, cậu mau qua đó đi. Được rồi. Lần này Lâm Minh Thư cũng không từ chối, liền đứng dậy mà sốt ruột đi qua. Bác sĩ, bạn của tôi không xảy ra chuyện gì đúng không? Không sao cả, anh ta chỉ uống quá nhiều rượu, bị chảy xước vài chỗ trên cơ thể, nằm viện vài ngày để quan sát thêm là được. Cô đi nộp viện phí trước đi, đợi một lát là có thể trực tiếp vào phòng bệnh. Bác sĩ đưa cho cô ta một tờ đơn. Sau khi Lâm Minh Thư cầm lấy tờ đơn, bác sĩ liền trực tiếp rời khỏi nơi đó. Có cậu ở đây chăm sóc cho Hàn Công Danh là ổn rồi. Mình đi trước đây, ngày mai mình lại đến thăm anh ta. Hạ Nhược Vũ biết bản thân không nhất thiết phải ở lại đây nữa. Được rồi, vốn dĩ Hạ Nhược Vũ nên đi thẳng về nhà, nhưng lại không khống chế được đôi chân mình mà bước về phía khu đối diện. Nhìn thấy người đàn ông biến mất lúc nãy đang ôn hòa nhẹ giọng cùng cô gái trên giường trò chuyện gì đó, cô đành lặng lẽ xoay người rồi đi. Ngày hôm sau tại cao ốc Cảnh Minh. Ông chủ, ngài tìm tôi ạ? Vệ sĩ tùy thân vội vã bước vào văn phòng của Lục Hằng, thấp giọng xin ý kiến. Lục Hằng híp híp đôi mắt, không biết đang suy tính điều gì, thu hồi lại dòng suy nghĩ của mình nói. Mấy thùng đựng hàng có dấu vết bị người khác đụng qua không? Vệ sĩ tùy thân nhíu mày trả lời. Tôi đã dựa theo lời dặn dò của ngài, đã đánh dấu riêng một loại ký hiệu đặc biệt lên thùng hàng. Lúc nãy thừa dịp kiểm tra, thí điểm hàng hóa tôi có quan sát một chút. Thùng hàng đó có dấu vết bị kẻ khác đụng vào rồi. Quả nhiên tôi đoán không sai chút nào. Có kẻ đang lén lút trong tối nhìn chằm chằm. Kiểm tra những hàng hóa trong công ty là để xác định xem Hạ Minh Viễn có phải muốn lợi dụng tàu chở hàng để buôn lậu thuốc phiện hay không. Giọng nói của Lục Hằng lạnh như băng, cặp mắt đang ẩn giấu trong tối kia khiến hắn có cảm giác vô cùng bất an và khó chịu. Hắn phải nhanh chóng điều tra rõ ràng thân phận của người đó. Ông chủ, ngài quả thật là suy nghĩ chu đáo. Chúng ta đã xác định được có người đang nhằm vào kế hoạch thực thi giản lược. Hơn nữa lần này, còn có thể vô an giáo họa cho Hạ Minh Viễn một cách hoàn mỹ. Ngài có thể không cần lo lắng gì nữa. Vệ sĩ tùy thần cười cười lấy lòng. Lục Hằng thở dài. Ai, cuối cùng người tính cũng không bằng trời tính. Tiền Phong không có mang hàng đến bến tàu. Nếu không thì kế hoạch đổ hết mọi tội lỗi cho Hạ Minh Viễn đã thành công rồi. Tên vệ sĩ ra vẻ khinh thường nói. Cái cậu Tiền Phong này, chuyện nhỏ như thế mà cũng làm không xong được. Thật đúng là một tên ăn hại mà. Lục Hằng cười nhạt. Cậu dám chông chọc Tiền Phong trước mặt tôi, không sợ mất đi vị trí của bản thân à? Vệ sĩ lúng túng nở nụ cười. Ông chủ, không phải như thế. Tôi cũng chỉ hy vọng sẽ có nhiều cánh tay đắc lực hơn phục vụ cho ngài thôi. Nhưng mà năng lực làm việc của Tiền Phong yếu quá. Tôi sợ cậu ta sẽ làm hỏng chuyện của ngài. Lục Hằng nhìn chằm chằm vào tên vệ sĩ một cách lạnh lùng. Tôi khuyên cậu, không cần giở trò tính kế vặt vãnh đó ở trước mặt của tôi. Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân, thì tôi sẽ không bạc đãi cậu. Cậu nhớ rõ chưa? Mồ hôi lạnh túa đầy trên trán tên vệ sĩ. Hắn biết quá khứ của Lục Hằng,

Ngay cả chính hắn cũng sắp tin bản thân mình là một nhà từ thiện chân chính rồi. Xe đến bệnh viện rồi, Lục Hằng không mang theo vệ sĩ, một mình tự đi lên lầu với lý do sợ quấy rầy bệnh nhân trong bệnh viện. Trong phòng bệnh, Lục Khánh Huyền đang ngồi trên giường bệnh, Mạc Du Hải đang ở cùng với cô ta. Lục Khánh Huyền rất hy vọng cả đời mình sẽ không xuất viện, bởi vì cái cảm giác có anh kề cận mình quả thật quá tốt đẹp. Lục Hằng không nhận ra Mạc Du Hải ga lăng gõ cửa, hỏi thăm. Có phải Lục Khánh Huyền có ở trong phòng bệnh này không? Mạc Du Hải vẫn còn chút ấn tượng với Lục Hằng, đứng dậy trả lời. Giám đốc Lục, Khánh Huyền đang nghỉ ngơi. Giám đốc Lục, sao anh lại đến đây? Thấy vẻ mặt tươi cười ôn hòa của Lục Hằng, trong lòng Lục Khánh Huyền cảm giác được vì yêu mến mà sinh ra sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Lục Hằng thấy Lục Khánh Huyền. Trong công ty, chức vụ của cô ta không cao nên không có tư cách nhìn thấy thành viên ban giám đốc. Trong mắt hắn lóe lên một tia khác thường. Không biết vì sao Lục Hằng cảm thấy Lục Khánh Huyền rất quen thuộc, giống như đã từng gặp qua cô ta ở nơi nào. Chắc là từng gặp ở hành lang hoặc là phòng ăn. Lục Hằng nghĩ thế. Hắn cũng không quá chú ý đến nhân viên trong công ty nên cảm thấy quen mắt cũng là chuyện rất bình thường. Khánh Huyền à, cô đã đỡ hơn chưa? Trong công ty xuất hiện kẻ xấu như Tiền Phong, vậy là trách nhiệm của tôi. Tôi thay mặt công ty xin lỗi cô rất nhiều. Hơn nữa, chi phí trị liệu của cô sẽ do công ty phụ trách chi trả. Lục Hằng cúi người với Lục Khánh Huyền, vẻ mặt tràn đầy sự chân thành. Mặc dù Hải hơi hơi cau mày, trong lòng cảm giác có gì đó không đúng lắm. Mạc Du Hải vừa liếc nhìn thấy một bóng dáng chợt thoáng qua, liền đi tìm một lý do đi ra ngoài. Anh bước nhanh về phía trước, đuổi theo người nọ đến tận bãi đỗ xe ở dưới lầu của bệnh viện. Mạc Du Hải nhận ra chiếc xe của Thiết Diện, cửa xe không bị khóa. Anh mở cửa ngồi vào trong xe hỏi. Lại có phát hiện gì mới sao? Đúng rồi cậu chủ, xưởng tàu của Hạ Minh Viễn vừa nhận thêm một đơn hàng mới. Tôi đã điều tra qua rồi, công ty kia chỉ là một công ty trên danh nghĩa, không có tài sản cố định. Với khuôn mặt mãi mãi không bao giờ lộ ra bất cứ biểu tình nào khác, Thiết Diện báo cáo mọi việc với Mạc Du Hải như một cái máy. Mạc Du Hải hơi nhíu chặt hàng lông mày. Lần trước ở xưởng tàu chúng ta không điều tra ra được cái gì. Chẳng lẽ Hạ Minh Viễn đã cảnh giác rồi sao? Thiết Diện lắc lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm. Chúng ta vẫn chưa giám sát toàn bộ mọi hoạt động của Hạ Minh Viễn. Cậu chủ, có cần tôi luôn bám sát và theo dõi hết toàn bộ hành động của ông ta hay không? Mặc dù Hải không hề nghi ngờ năng lực làm việc của Thiết Diện chút nào, đây là chính là sở trường của ông ấy, nhưng mà anh lại lắc đầu. Tôi luôn có cảm giác chúng ta đang bị kẻ nào đó dắt mũi dẫn đi vậy. Có lẽ Hạ Minh Viễn không phải là người đã buôn thuốc phiện, là do kẻ khác làm. Cậu chủ, tất cả chứng cứ đều đang chỉ rõ Hạ Minh Viễn chính là người buôn ma túy. Tôi nghi ngờ lần trước ông ta nhận ra được mối đe dọa nên đã không chuyển hàng đi. Lần này có lẽ chúng ta sẽ phát hiện thêm điều gì đó. Đây là lần đầu tiên Thiết Diện nói ra suy nghĩ của bản thân. Rõ ràng ông ta đã khẳng định Hạ Minh Viễn là người có vấn đề. Mạc Du Hải suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Chú điều tra thêm thông tin về công ty trên danh nghĩa kia. Xem thử công ty đó có quan hệ gì với Lục Hằng hay không? Lục Hằng. Vẻ mặt Thiết Diện hơi thay đổi, hỏi. Mạc Du Hải gật đầu trả lời. Tôi vừa gặp Lục Hằng, cảm thấy hắn ta không ổn một chút nào. Thiết Diện hỏi. Cậu chủ, có phát hiện ra gì? Không có, đây chỉ là cảm giác mà thôi. Hắn đến thăm Lục Khánh Huyền. Một thương nhân thành công, hiếm có ai thể hiện ra bản thân mình là người tốt như hắn. Thậm chí hắn ta còn là một người dối trá. Mạc Du Hải nói ra cảm giác của bản thân. Thiết Diện làm cho nhỏ Mạc đã 20 mấy năm, anh tuyệt đối tín nhiệm ông ấy. Vâng ông chủ, tôi sẽ điều tra thêm. Nhưng mà thứ lỗi cho tôi nói thẳng, có lẽ Lục Hằng này là một tên giả nhân giả nghĩa. Mỗi người làm ăn đều muốn mang cái mác nhà từ thiện để tạo ra giá trị cho bản thân mình. Hơn nữa lần trước kiểm tra hàng hóa của hắn xong cũng không phát hiện ra có ma túy tàng trữ trong đó. Tôi nghĩ chúng ta có thể loại hắn ra khỏi vòng nghi vấn. Thiết Diện tiếp tục nêu lên ý kiến của bản thân. Mạc Du Hải trong chốc lát liền trầm tư. Chú nói cũng đúng. Có lẽ tôi nên tiếp tục điều tra Hạ Minh Viễn. Cậu chủ, có phải cậu đã yêu con gái của Hạ Minh Viễn rồi không? Thiết Diện đột nhiên đưa ra nghi vấn. Trong phút chốc Mạc Du Hải sững người, sau đó liền cười. Chú Diện, chú cũng biết rõ tôi tiếp cận Hạ Nhược Vũ là để điều tra chứng cứ buôn bán ma túy của Hạ Minh Viễn mà. Tôi sẽ không nảy sinh bất cứ tình cảm gì với cô ấy. Cậu chủ, Cậu đang nói chuyện vì Hạ Minh Viễn. Tôi nghĩ chính cậu cũng không nhận ra điều đó. Có lẽ cậu đã rung động trước con gái của Hạ Minh Viễn rồi. Thiết Diện nhìn Mạc Du Hải nhàn nhạt nói. Trong lòng Mạc Du Hải hơi giật mình. Sâu trong tiềm thức, anh cũng không quá tin Hạ Minh Viễn là loại người tàng trữ ma túy. Lẽ nào Thiết Diện nói đúng là anh đã nảy sinh tình cảm với Hạ Nhược Vũ. Cậu chủ, tôi cho rằng cậu không phải là người làm việc theo cảm tính, dễ dàng bị thao túng mà ảnh hưởng đến phán đoán. Thiết Diện hờ hững nói. Mạc Du Hải gật đầu. Tôi đã biết rồi, cảm ơn chú đã nhắc nhở tôi. Buổi tối, số xe kia sẽ được vận chuyển đến bến tàu. Cậu chủ muốn đến đó sao? Thiết Diện hỏi. Mạc Du Hải trả lời. Buổi tối chú đợi tôi ở bến tàu. Lần này rốt cuộc cũng có thể chứng minh Hạ Minh Viễn có tàng trữ thuốc phiện hay không rồi. Nói xong, anh liền xuống xe quay trở lại bệnh viện. Thiết Diện nhìn theo bóng dáng của Mạc Du Hải, khe khẽ gật đầu rồi lái xe rời khỏi thành phố, tới một nơi hoang vu ở vùng ngoại ô. Nơi này không có một bóng người, khắp nơi mọc đầy cỏ dại. Thiết Diện dừng xe lại, sau khi xuống xe liền đứng yên giống như đang chờ đợi ai đó. Một lúc sau có một chiếc xe tư nhân rất bình thường xuất hiện rồi dừng lại ở chỗ cách ông ta không xa lắm. Cửa xe mở ra, người vừa bước xuống chính là Lục Hằng. Cậu đến trễ, giọng Thiết Diện lạnh lùng. Lục Hằng nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Không, vừa đúng giờ. Đến chậm, cách thời gian hẹn gặp nhau trễ 1 phút 03 giây. Lục Hằng cũng đành chịu, lắc đầu. 20 năm không gặp, ông vẫn không thay đổi gì cả. Làm bất cứ việc gì cũng tích cực cả. Tôi đã quen như vậy rồi. Làm cái nghề này, nếu chúng tôi chỉ hơi sơ suất, hậu quả sẽ mất mạng. Thiết Diện hờ hững trả lời. Ông cũng không thể cười lên một cái à? Dù sao chúng ta cũng là bạn mấy chục năm, cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ. Tâm trạng của Lục Hằng cũng không tệ lắm, vừa cười vừa nói với Thiết Diện. Quen rồi, tôi sẽ không cười. Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao? Thiết Diện cũng không chữa lại thể diện cho Lục Hằng. Tôi muốn biết rốt cuộc là ai đang ngấm ngầm điều tra tôi. Lục Hằng hỏi thẳng vào vấn đề. Mạc Du Hải, cháu trai của ông già nhà họ Mạc. Thiết Diện lạnh lùng nói. Lục Hằng khẽ hàng cau hàng lông mày. Là ông già họ Mạc kia để cho cậu ta điều tra tôi à? Cậu ta là nằm vùng à? Không phải, cậu ta là bác sĩ. Điều tra cậu chỉ là sở thích. Cậu ta chỉ muốn giúp đỡ ông của mình, chỉ vậy mà thôi. Lục Hằng lại hỏi ông ta. Ông đã làm việc cho nhà họ Mạc 20 năm rồi đúng không? Thiết Diện trả lời. Từ khi cậu xảy ra chuyện, tôi vẫn luôn làm việc cho nhà bọn họ. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Ông làm việc cho nhà họ Mạc hơn 20 năm. Dù ít dù nhiều gì thì cũng có tình cảm với tên nhóc kia đúng không? Dù ông rất lạnh lùng, nhưng chúng ta cũng coi như từng là anh em. Tôi cũng biết ông là người trong nóng ngoài lạnh. Ông thực sự đồng ý bán đứng cậu ta à? Lục Hằng cười cười hỏi. Cũng chính vì có cảm tình với cậu ta nên tôi mới nói cho cậu. Nể mặt tôi, tha cho cậu ta một con đường sống. Đợi đến lúc cậu ta phá hỏng hết mạng lưới làm việc của cậu thì sẽ không cách nào thương lượng được nữa, không phải sao? Thiết Diện nhìn Lục Hằng đáp lời. Lục Hằng cười ha ha một tiếng. Ông quả nhiên là anh em quen biết tôi nhiều năm. Ông nói không sai. Bất kể thế nào, ông cũng đã cúi đầu cầu xin tôi thế. Tôi không thể không chừa lại mặt mũi cho ông. Nhưng nếu cậu ta thực sự đụng đến tôi, là ai tôi cũng sẽ không nể mặt. Cho nên tôi đã đến nơi cậu hẹn, cho cậu mặt mũi. Cậu cũng nên chừa cho tôi một chút thể diện. Thiết Diện lạnh giọng. Đương nhiên, tôi đảm bảo sẽ không đụng đến cậu nhóc nhỏ mà kia. Nhưng ông phải giúp tôi một chuyện. Ông đem những chuyện mà tôi đã làm đổ lên đầu Hạ Minh Viễn cho tôi. Lục Hằng đang mặc cả với ông ta. Tôi biết cậu muốn làm gì. Tôi đã hoàn thành. Thiết Diện lạnh nhạt trả lời rồi xoay người muốn rời đi. Lục Hằng kêu ông ta đứng lại. Thiết Diện, ông không muốn quay trở lại cùng tôi làm chuyện lớn sao? Thiết Diện không quay đầu lại. Trước đây chúng ta thường là anh em nên tôi có nghĩa vụ nhắc nhở cậu. Tôi hy vọng cậu quay đầu là bờ. Làm những việc như vậy sẽ không có kết cục tốt. Cậu đã quên vợ con của mình rồi sao? Vẻ mặt Lục Hằng thay đổi,

nên cô tìm cớ xin nghỉ mấy ngày